Giang Thụ lo lắng quay sang hỏi nữ nhi Giang Thu Thiền. Cha yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho con. Giang Thu Thiền ủy mị cười, sau đó mở cửa tiến vào trong tẩm phòng. Giang Thụ cũng không nghĩ nhiều nữa, đã lỡ leo lên lưng cọp ông đành liều vậy, cho nên đành im lặng xoay người rời khỏi. Giang Thu Thiền tiến vào bên trong, chăm chú ngắm nhìn nam nhân giờ đây đang nằm bất lực trên giường, ngay từ năm nàng 12 tuổi, sau khi nàng gặp hắn, thì nàng đã yêu mến hắn rồi, nàng đã thề, nàng nhất định phải có được hắn, nàng biết hắn là thiên hạ đệ nhất phú thương, Khương Tuấn, Khương Công Tử, danh tiếng của hắn rất lớn, vì muốn trở thành nữ nhân của hắn, mà nàng đã chăm chỉ theo cha mình học làm ăn, hy vọng sau này có thể giúp đỡ hắn. Thậm chí nàng còn không để ý đến danh tiết, bảo cha mình tung tin đồn ra ngoài, rằng nàng sẽ gả cho hắn làm thiếp, nhưng thật không ngờ hắn lại từ chối tấm chân tình này của nàng, còn định phân rõ ranh giới với nàng, đã vậy nàng đành ra chiêu cuối rồi, cho nên hôm nay nàng mới bảo cha mới hắn đến đây, nàng biết hắn vì giải quyết chuyện tin đồn kia nhất định sẽ đến, nên nàng đã thừa cơ hạ xuân dược cực mạnh cùng một ít mê dược vào trà của hắn, nàng không tin sau khi hai người đã có da thịt chi thân, với danh tiếng của hắn, hắn lại không chịu lấy nàng. Nghĩ đến đây Giang Thu Thiền từ từ tiến đến bên giường nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp áo trên người Khương Tuấn. Cách chương.